Một ngàn đêm ngủ đông tu Nguyệt Nha, chương 41, đêm đầy sao trên sông Rôn, của Van Gogh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lễ hội rượu vang đến, hàng nghìn nhà máy rượu lớn nhỏ trong vùng trở nên bận rộn và nhộn nhịp bên bờ sông Garonne. Vô số thùng rượu vang được chất lên tàu để xuất khẩu đi khắp thế giới, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Tu khách di chuyển giữa các cây cầu bằng thuyền, thỏa thích thưởng thức các loại rượu vang từ khu vực này. Bạch Nhung cũng hòa mình vào đám đông. Sự kiện mà nhà máy rượu Sang Sông tổ chức cùng với vài nhà máy rượu lớn khác sẽ kéo dài 4, 5 ngày. Cô dự định sẽ dạo quanh các quầy hàng để thưởng thức rượu vang. Còn Nava thì bận rộn gặp gỡ những người buôn rượu từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày rất khó gặp được anh. Bạch Nhung đến giờ vẫn chưa nhìn thấy anh. Tối nay có buổi tiệc do nhà máy rượu Sang Sông tổ chức. Tất cả khách mời được mời có thể tự do thưởng thức các loại rượu hảo hạng mà nhà máy đã sản xuất trong gần 2 năm qua. Vào buổi chiều, Bạch Nhung thay một chiếc váy ôm màu sâm panh đến ngang đùi. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Opal mặc một chiếc váy xòe rất lớn đang quay vòng trước gương. Chiếc váy quét xuống nền nhà, tạo ra một cơn gió nhẹ. Bạch Nhung, công chúa nhỏ, em định tham dự cuộc thi sắc đẹp à? Opal vuốt tóc xoăn màu nâu, cười ngây ngô. Chàng trai ở nhà máy rượu bên cạnh cũng sẽ đến tối nay. Bạch Nhung hiểu ra, cô bé bắt đầu khéo léo tết tóc, thậm chí còn thành thạo hơn cả những người hầu gái. Cô bé hỏi Bạch Nhung, Lillian, nếu như chị không bay sang Paris, vậy hiện tại chị có quen thân với chú Andre hơn chưa? Em nhớ hôm đó chị nói hai người không thân thiết, có thân hơn một chút. Vậy giờ hai người tính là gì? Bạch Nhung thoa chút tinh dầu hoa hồng lên đuôi tóc rồi buông lơi mái tóc, nói. Bạn tốt, Bạch Nhung không ngờ chiếc váy của Opal vẫn chưa phải là chiếc váy khoa trương nhất. Khi cô bé xuất hiện tại buổi tiệc, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành lớn như chiếc ô, không hề quá lời. Nó trông như cô bé đội một chiếc ô rơm lên đầu. Đây chắc chắn là trang phục người mẫu được mua trực tiếp từ một sàn diễn thời trang nào đó. Bình thường chẳng ai đội nguyên bản như thế. Nhưng mọi người đều nhìn cô bé với ánh mắt cưng chiều, cười khen ngợi cô rất đẹp. Thế là Opal tay nâng váy, duyên dáng bước vào đám đông, thỉnh thoảng lại gật đầu, vẫy tay với hai bên. Bạch Nhung đi bên cạnh cô bé vào trong, cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng đã không còn kịp, ánh mắt của mọi người đều lướt qua họ. Trong số đó có một ánh mắt quen thuộc. Sau khi để Opal cho quản gia, Bạch Nhung nhanh chóng tìm một góc ngồi xuống để bắt đầu thưởng thức rượu. Trong những ngày gần đây, nguyên tắc uống rượu của cô là không được uống nhiều nhưng phải thử nhiều loại. Phải biết những tuần lễ như thế này là rất hiếm có. Nếu bỏ lỡ một lần, không biết năm sau cô có cơ hội nào để quay lại hay không. Tại buổi tiệc, Bạch Nhung nhận ra một số gương mặt quen thuộc. Có bà Duran và những nhà đầu tư trong nước mà cô đã ăn tối cùng ở Paris. Quả thực cô không phải là một người giỏi giao tiếp. Buổi tiệc nhộn nhịp đối với cô thật sự rất tẻ nhạt. Nếu không vì muốn thưởng thức rượu ngon, cô sẽ không muốn ở đây một mình cả buổi tối. Khi cô đang lơ đãng lắc ly rượu sâm panh, một người đàn ông Mỹ đến bắt chuyện với cô. Người này tự xưng là một nhà môi giới âm nhạc cổ điển, phía sau còn có một trợ lý. Người môi giới này lập tức nhiệt tình chào hỏi cô bằng tiếng Anh Mỹ. Chào, Lillian, có phải là cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật trùng hợp, cô cũng là một người yêu thích rượu vang. Tôi đã chú ý đến cô trong một cuộc thi cách đây vài năm. Nói thật, gần đây tôi đang muốn nhờ ai đó liên lạc với cô. Hy vọng có cơ hội mời cô ký hợp đồng với công ty thu âm nhạc cổ điển của chúng tôi. Thu âm một album độc tấu violin. Bạch Nhung nghe xong có chút hứng thú. Chúng tôi đặc biệt muốn làm cho cô một album về chuỗi tác phẩm của Schumann. Tin tôi đi, rất hiếm có cô gái trẻ nào diễn giải Schumann với cảm xúc như cô. Chúng tôi có thể cho cô thu âm chung với nghệ sĩ piano nổi tiếng. Tất nhiên, cũng có thể thu độc tấu. Người này nói một đoạn dài, vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng. Bạch Nhung ngơ ngác nghe xong, lưỡng lự nói, nghe có vẻ không tệ. Nhưng hiện tại trọng tâm của tôi là chuẩn bị cho cuộc thi violin PG vào mùa thu, e rằng không có nhiều thời gian làm việc khác. Vậy thì đúng lúc, tôi rất tin tưởng vào cô, đợi cô giành được giải vàng, tôi sẽ trực tiếp giới thiệu cô với công ty. Bạch Nhung ngập ngừng, hóa ra anh chưa hề bàn bạc với công ty à? Ồ, cô biết đấy, chúng tôi thường không ký hợp đồng với những nghệ sĩ trẻ như vậy. Người này nói xong liền chuyển chủ đề sang việc bàn về xây dựng hình ảnh nghệ sĩ. cũng yêu cầu trợ lý bên cạnh ghi chép nội dung cuộc trò chuyện. Lillian, cô có sự kiện bất hạnh to lớn hay khó quên nào trong tuổi thơ không? Không có gì cả, xin hãy kể cho tôi một chuyện. Bạch Nhung thực sự không có, cố gắng hồi tưởng, cuối cùng bịa ra một chuyện. Có một lần, tôi ôm một đứa trẻ của người thân đi dạo, không cẩn thận trượt chân và bị thương, đầu gối để lại sẹo, mãi nhiều năm sau mới mờ dần. Nhà quản lý quay sang chỉ đạo trợ lý, cô bé Phương Đông 3 tuổi đã phải khổ luyện violin để đáp ứng yêu cầu khắt khe của cha mẹ, một lần vô tình không đạt mục tiêu nên phải quỳ suốt đêm ngoài cửa, đầu gối bị thương. Bạch Nhung lập tức nhận ra điều này không ổn, muốn rời đi nhưng lại không tiện nói thẳng. Dù sao người này cũng tỏ ra rất nhiệt tình và thân thiện. Tình đầu của cô là năm bao nhiêu tuổi? Hả, tôi chưa từng yêu. Cô gái ngây thơ dũng cảm yêu ở tuổi 15, vì tình yêu mà không ngần ngại hy sinh. Cuối cùng bị tổn thương tình cảm nên chỉ có thể dùng âm nhạc để xoa dịu nỗi đau, trở thành nghệ sĩ trẻ. Cứ như vậy, họ tiếp tục hỏi đáp ít nhất 10 lượt. Bạch Nhung cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng dậy, mỉm cười bằng tiếng Trung nói. Cút, dù là tiếng Trung, nhưng những từ chửi mắng trên thế giới này đều có những điểm tương đồng, chỉ cần nghe giọng điệu là biết đó không phải là từ ngữ tốt đẹp gì. Người đó ngẩn người ra, còn định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, một bóng người lướt qua trước mắt Bạch Nhung, kéo cô đi ngay, để lại người kia bối rối đứng sững tại chỗ. Gió đêm mát mẻ, bờ sông quanh co sáng rực trong dịp lễ hội. Ở khu vực nghỉ ngơi ngoài trời yên tĩnh, hai người dừng chân bên hồ bơi, ngồi xuống ghế dài ven bờ. Mặc dù Bạch Nhung cảm thấy không thoải mái khi ở bên Nava, nhưng khi anh dẫn cô rời khỏi buổi tiệc, cô vẫn cảm thấy như được giải thoát. Nếu em thật sự không thích, có thể dừng cuộc trò chuyện ngay, không cần phải giữ thể diện cho người khác. Hả, đó không phải là cách cư xử của một quý ông trong giao tiếp xã hội. Nava kéo cô ngồi bên cạnh, từ tốn nói, nếu em biết cách khéo léo từ chối những kẻ đáng ghét, thì không cần phải tỏ ra bất lịch sự. Em không giỏi làm như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha em từ nhỏ đã dạy em về nghi thức xã giao, nên em sẽ không làm căng trừ khi đến thời điểm không thể chịu đựng nổi. Bạch Nhung nhìn anh trong bộ vest xanh đậm cao cấp, không khỏi nâng mày hỏi. Anh định ở đây với em à? Em nghĩ anh còn nhiều người quan trọng cần nói chuyện. Người đàn ông này sao mà mặc màu vest nào cũng toát lên khí chất quý tộc, giống như một bức tranh sống động vậy. Nava quay mặt lại, đúng vậy, nhưng anh cũng có việc quan trọng muốn nói với em. Việc gì? Về việc chính thức nói về mối quan hệ của chúng ta. Bạch Nhung lập tức ngắt lời anh, xin anh đừng nói về chuyện giữa chúng ta với bất kỳ ai. Em chưa từng thử nghiệm anh là người như thế nào, nên tạm thời không muốn để ai biết về chúng ta. Ý em là hẹn hò bí mật. Nava tự động tổng kết ra ý chính trong câu nói của cô, vẻ mặt như đã hiểu, ánh mắt có chút sáng ngời. Được thôi, Bạch Nhung, anh nghi ngờ hỏi, các cô gái Trung Quốc đều thận trọng với tình cảm như vậy sao? Không, lý do không phải vì vậy, em chỉ không tin lắm vào loại người như các anh. Ines nói khi chia tay Otto. Cô ấy phát hiện trong phòng anh ta cùng lúc có 6 người phụ nữ ở độ tuổi khác nhau. Nava xoa xoa trán. Em tin vào hiểu lầm đó à? Anh nhớ, có lần cha của Otto gặp anh, trong lúc trò chuyện còn nói khi ông ấy đã đến căn hộ của Otto ở Paris thì vô tình phát hiện những bao cao su trong ngăn kéo của con trai mình gần hết hạn mà vẫn chưa dùng. Khụ, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là 3 năm chia tay vẫn chưa có ai. Bạch Nhung cười nhạt một tiếng. Ồ, ý anh là, anh làm bạn với người như thế, nên anh cũng là người cẩn trọng, chung thủy và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Gió đêm làm tóc cô gái bay lên, Nava mỉm cười, cúi xuống gần hơn, gần đến nỗi chỉ cách tai cô 2 inch, hít nhẹ mùi hương tinh dầu hoa hồng từ tóc cô. Chiếc váy đơn giản màu xâm panh rất phù hợp với hình thể của cô, ôm sát nhưng không chật, thậm chí còn hơi rộng rãi, mỗi đường cong đều để lại không gian cho sự tưởng tượng. Nhìn anh tiến lại gần, Bạch Nhung không thể không nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm vào góc mặt anh. Ánh sáng xanh của hồ bơi phản chiếu lên mặt anh, tạo ra những vệt ánh sáng động. Làn da của anh trông rất sạch sẽ, tươi sáng, gò má rõ nét, không có một đường nét thừa nào. Tại sao khi ở bên người đàn ông này, thời gian lại trôi qua một cách trừu tượng và chậm chạp như vậy? Dường như mọi cây cối hoa lá trên thế giới đều đang nhẹ nhàng hô hấp cùng cô. Lúc này cô mới nhận ra hai tay họ vẫn đang nắm chặt. Anh giữ tay cô trong lòng bàn tay, ngón cái vô tình vuốt ve trên mờ u bàn tay cô. Bạch Nhung, cô rút tay ra, đứng thẳng dậy, đứng trước mặt anh nói. Khi ở bên ngoài, thưa ngài, xin đừng tùy tiện có những hành động thân mật với tôi. Nava gật đầu, suy nghĩ một chút. Câu này có nghĩa là ở riêng có thể làm bừa. Bạch Nhung một lúc không biết nói gì, sau hai giây mới tiếp tục. Tiếng Pháp của anh tốt như vậy, em tin anh có thể phân biệt được sự khác biệt giữa hẹn hò và xã giao. Không chắc, theo tình hình hiện tại, hẹn hò thì có thể hôn, đúng không? Bạch Nhung quay mặt đi, một lúc sau, cô lại quay lại, nghiêm túc nói. Anh đừng quên, anh cần viết một bản giải thích về mối quan hệ của anh với cô Betty cho em xem, độ dài tối thiểu 1.000 từ, giải thích chi tiết tình hình của hai người. Không có tình huống mà lại phải viết đủ 1.000 từ, điều này có chút khó khăn. Người đàn ông vẫn ngồi đó, nâng cánh tay, kéo tay cô gái về phía mình, khiến cô đứng ngay giữa chân anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, quấn lại chơi đùa, ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt nâu của anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn vàng, dần dần thu hẹp lại, anh chậm rãi nói. Khi nào viết xong bản giải thích rõ ràng, anh sẽ nhận được gì? Bạch Nhung nhíu mày, không hiểu hỏi. Tất nhiên là hoàn toàn gỡ bỏ hiểu lầm. Vậy thì chưa đủ, cách chương.